Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 772, chương 771. Nếu như ta nhất định phải nhúng tay đâu? Ngay tại IO sắp bị bắt này, trong nháy mắt bên trong ngoặc kép, ngươi đang làm gì đó? Alin đồng học, học viện trưởng trầm mặt xuống, nhường thanh âm của mình đều trở nên thấp trầm xuống, đối lấy thiếu niên ở trước mắt làm ra dạng này chất vấn. Không chỉ có là học viện trưởng mà thôi, một cái kia cái ở đây học sinh, giáo sư cùng với cảnh vệ đều dồn dập giật mình, một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Toàn trường tất cả mọi người liền đều đưa ánh mắt của mình tập trung ở trên người của người kia. Tập trung ở không biết lúc nào yên lặng đi ra, ngăn tại IO trước mặt Rama trên thân. Đúng thế, Rama đứng ra, tại IO, Yaya, Irori cùng với Komurasaki đoàn người cũng vì đó sửng sốt dưới tình huống. Rama phập phất sớm làm xong ứng đối chuẩn bị giống như không chút do dự đứng dậy, tạo phản phân tử đồng bọn. Rama đón học viện trưởng tầm mắt, không thể nín được cười dâng lên, cười đến vô cùng đạm bạc. Cái tội danh này, không khỏi dưới quá vội vàng đi. Rama lời nói này, nhường học viện trưởng lông mày nhíu lên. Vội vàng, làm sao lại vội vàng? Học viện trưởng liền nhìn thẳng hướng Rama, thanh âm bao hàm quyết đoán vang mở. Tại Iliad giáo sư phòng nghiên cứu bên trong, chúng ta đã phát hiện nghiên cứu của nàng ghi chép. Phía trên rõ ràng ghi lại nàng cõng học viện, trong bóng tối nghiên cứu, tuyệt đối vương quyền, dạng này chi phối ma thuật, đồng thời còn thành công vì đó chở khách, vô hạn phản ứng dây chuyền, trang bị, gạt học viện làm ra trọng đại như thế phát minh, lại đem len lén cung cấp cho Hoàng Thái tử bút ký. Lại thêm học viện đã tìm được nàng cùng Hoàng Thái tử tự mình liên lạc chứng cứ. Kết hợp trạng huống trước mắt, chứng cứ vô cùng xác thực, không cho phép bất luận cái gì người hoài nghi. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. IO đích đích xác xác không có đem tuyệt đối vương quyền, sự tình công bố ra, thậm chí còn đem thành quả nghiên cứu để cung cấp Edmund. Đây đều là quả thật tồn tại đồ vật, dù cho muốn phản bác cũng phản bác không được. Có thể là, dạng này liền kết luận nàng là tạo phản người. Căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Rama không sợ hãi chút nào học viện trưởng cái kia tản ra quyết đoán, gọn gàng dứt khoát mở miệng. Iliad giáo sư từ đầu đến cuối đều không có hiệp trợ Hoàng Thái tử tạo phản ý tứ. Sở dĩ sẽ diễn biến thành hiện tại hình thức, bất quá là bị lợi dụng mà thôi. Này đồng dạng đã là đi qua Rama xác nhận sự thật. IO dự tính ban đầu không phải nghĩ hiệp trợ Edmund tạo phản, mà là muốn cho tuyệt đối vương quyền cùng vô hạn phản ứng dây chuyền trở thành ngăn cản thế chiến ức chế lực. Vì thế mới lên Edmund cái bẫy, đem thành quả nghiên cứu để cung cấp hắn. Kết quả lại gặp đến phản bội, cho tới bây giờ đều còn không có tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Cho nên, Iliad giáo sư đồng dạng là người bị hại, tạo phản tội danh, căn bản theo không đến trên đầu của nàng. Rama liền quang minh chính đại nói như vậy, nhường người chung quanh toàn bộ tao động. Đối với cái này, học viện trưởng chỉ là giơ lên một cái tay, ngăn trở toàn trường rối loạn. Sau đó, học viện trưởng liền bình tĩnh nhìn chăm chú lấy Rama, chậm rãi lên tiếng, đây chẳng qua là của cá nhân ngươi thuyết pháp, làm lời chứng, cường độ không đủ. Học viện trưởng một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, lại nói, mặc dù Iliad giáo sư chỉ là bị lợi dụng, nghiên cứu của nàng vì đế quốc mang đến mối nguy, thậm chí làm thế giới mang đến mối nguy. Điểm này dù như thế nào đều không cách nào xóa sạch. Đã như vậy, vô luận ý đồ của nàng vì sao, này vẫn là một hạng tội ác. Điểm này, hoàn toàn chính xác không có cách nào phủ nhận. Tựa như hiện đại súng ống, tự mình chế tạo cùng với buôn bán đều là pháp luật vô phương cho phép. IO tình huống lại không chỉ là tự mình làm ra súng ống, mà là tự mình chế tạo ra đạn hạt nhân, cũng dẫn đến này đạn hạt nhân bị phần tử khủng bố đoạt được, dùng để uy hiếp quốc gia. Dù cho IO bổn nhân không phải là bởi vì mục đích này mới đi chế tác đạn hạt nhân, pháp luật lại làm sao lại bởi vậy phán nàng vô tội đâu? Có dám ở đây, dù cho không phải tạo phản người, IO vẫn như cũ chạy không thoát tội danh. Chớ nói chi là, giao phó nàng giáo sư quyền hạn là học viện, cho nàng nghiên cứu đặc quyền chính là học viện, liền nghiên cứu công trình cùng tài chính đều là học viện tại cung cấp. Kết quả nàng hành động lại dẫn đến quốc gia gặp nạn. Nếu như học viện vô phương vì thế phụ trách, cho hắn vốn có trừng phạt, cái kia học viện đồng dạng sẽ bị đế quốc hỏi tội. Tôn Tục cũng gặp phải mối nguy. Học viện trưởng bình tĩnh phát ra nói, người đối Iliad giáo sư che chở, sẽ nhường học viện lâm vào khó chịu hoàn cảnh. Đây là ngươi nguyện ý thấy sao? Ít nhất, đây tuyệt đối không phải học viện trưởng nguyện ý thấy. Cho nên, so với Edmund sự tình, cái này học viện trưởng lựa chọn trước tiên xử trí IO vấn đề. Rama chính là xem thấu điểm này, mới vừa từ bỏ tiếp tục công kích Edmund, cùng IO cùng một chỗ, trở về học viện. Nói cách khác, học viện muốn hy sinh Iliad giáo sư một người tới bảo toàn chính mình sao? Rama lập tức châm chọc cười. Thật đúng là giống như là một tên hợp cách chính khách sẽ làm sự tình. Khó trách ngài có thể bằng vào sức một mình làm học viện tranh thủ đến tự trị quyền đâu. Vĩ đại học viện trưởng, lời ấy lời này, còn không có nhường học viện trưởng làm ra phản ứng. Người chung quanh liền cùng nhau nổi giận. Im miệng, quá bất kính, ngươi đây là đối học viện vũ nhục. Làm rõ ràng thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là một giới học sinh mà thôi. Chung quanh từng người giáo sư cùng với cảnh vệ lần lượt lớn tiếng quát lớn. Liền Averill đều đưa tay khoác lên bên hông quân đao bên trên. Một bộ tùy thời chuẩn bị xông lên bắt người bộ dáng. Rõ ràng, Rama một câu, không chỉ có là đem học viện trưởng mà thôi. Liền toàn bộ học viện ban trị sự, ủy viên hội, chấp hành bộ cùng đội cảnh vệ đều đắc tội. Học viện trưởng đồng dạng trầm mặt xuống, nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Ngươi là một cái tiền đồ vô lượng nhân tài, càng là học viện lấy làm tự hào bảo vật. Nhưng ngươi cuối cùng chẳng qua là một tên đệ tử, nhận rõ lập trường của mình. Đây là có được tự trị quyền học viện chính vụ, không phải ngươi nên nhúng tay sự tình. Học viện trưởng ngữ khí bắt đầu trở nên hùng hổ dọa người. Dâng lên. Đáng tiếc, nếu như ta nhất định phải nhúng tay đâu. Rama không sợ hãi giống như nở nụ cười. Thanh âm bên trong lại không có chút nào ý cười. Có lẽ, liền liền học viện trưởng cũng không nghĩ tới Rama thế mà sẽ mạnh như vậy thế. Lông mày thật sâu nhăn lại. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một người thông minh. Học viện trưởng cau mày mà nói. Hy vọng ngươi đừng bởi vì nhất thời hồ đồ hủy cuộc đời của mình. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Nếu là Rama tại đây bên trong kiên trì cùng học viện đối đầu, như vậy, đừng nói học viện sẽ trở thành làm Rama kẻ địch, liền là đế quốc đều sẽ đem Rama coi là tạo phản người đồng bọn. Đến lúc đó, Rama liền là không biết tự lượng sức mình, chuẩn bị khiêu khích thế giới to lớn cường quốc. Ngươi còn có hết sức quang minh tương lai. Trở thành Wyman hy vọng cũng rất lớn. Nếu như ngươi tại đây bên trong cùng học viện đối đầu, vậy liền hội bị tước đoạt học tịch, lột bỏ dạ hội tham gia tư cách, nhường hết thảy đều rời bỏ ngươi. Học viện trưởng cực kỳ trịnh trọng nói như vậy lấy. Đây chẳng lẽ là ngươi nguyện ý thấy sao? Từng cái chất vấn, cứ như vậy bị học viện trưởng ném ra ngoài, ném cho Rama. Đối mặt tất cả những thứ này, đủ rồi, Lorelei đừng học, Rama còn chưa kịp lại làm ra cái gì biểu thị. Một mực mặt mũi tràn đầy tái nhợt đứng ở sau người IO liền rốt cục ai thán mở miệng. Liền để học viện bắt ta đi,